Bốc toán tử Mạn Châu xa hoa. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ta đã từ chối đề nghị của Lưu Dung Dư, nhưng sáng hôm sau, Lữ Đạo Vi vẫn đến Diêu Hoa Cung. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy vàng dùng cho tế lễ. Công chúa có nhận ra vật này không? Ta hạ mắt nhìn thoáng qua, thấy trên giấy trống không một chữ, liền nhàn nhã rót cho hắn một chén trà, đồ dùng để tế lễ cho người quá cố. Tất nhiên ta nhận ra. Lữ Đạo Vi cầm chén trà lên, uống một ngụm. Khi hạ quan du hành Nam Cương, từng thấy một loại mực làm từ nhựa cỏ đỏ. Chữ viết bằng loại mực này sẽ tự biến mất sau vài canh giờ. Tim ta đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ hiếu kỳ. Đại nhân có mang thứ ấy đến kinh thành không? Một vật thần kỳ như vậy, ta cũng rất muốn được chứng kiến. Lữ Đạo Vi lắc đầu. Thứ này hiếm có, không dễ tìm. Ta giả vờ tiếc nuối, giọng nói pha chút cảm thán. Mẫu phi ta mất sớm, chưa kịp đưa ta về Nam Cương một lần. Chuyến rời kinh thành duy nhất của ta cũng chỉ là đến Giang Nam. Nói rồi, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lữ Đạo Vi. Mẫu phi tin vào số mệnh, luôn muốn tìm đến truyền nhân nhà họ Lữ ở Đông Hải. Lữ Đạo Vi khẽ cười. Đây là lý do công chúa cho người điều tra về ta sao? Quả nhiên, hắn đã biết, đại hoàng huynh vốn tự phụ thông minh, giỏi thu phục lòng người, chắc chắn đã đưa tờ giấy đó cho Lữ Đạo Vi xem. Ta không trả lời mà hỏi ngược lại, vậy Lữ đại nhân là truyền nhân nhà họ Lữ chăng? Phải thì sao? Không phải thì sao? Lữ Đạo Vi vừa cười vừa đáp, nhưng sắc mặt bỗng nhăn lại. Ánh mắt lộ vẻ đau đớn, ta đặt chén trà vẫn chưa uống xuống, khẽ cười nhìn hắn, bất kể ngài có phải người nhà họ Lữ hay không, ngài đều là khách quý của ta, ta đã đặc biệt pha loại trà đoạn hồn quý giá này. Không biết đại nhân thấy mùi vị ra sao, 3 ngày ở Dụ Hoa Tự, Tịnh An Sư Thái đã giúp ta xác minh, Lữ Đạo Vi đúng là người nhà họ Lữ ở Đông Hải. Lữ Đạo Vi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Công chúa nói trà có vị gì? Nó liền có vị đó. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Tốt lắm, dù ngài có phải người nhà họ Lữ hay không, hôm nay ta không hỏi lai lịch của ngài, chỉ hỏi về tương lai. Nếu Lữ đại nhân đồng ý hợp tác với ta, những gì Phụ Hoàng và Đại Hoàng Huynh có thể cho ngài, sau này ta cũng có thể cho. Còn nếu không, ta khẽ cười, vậy thì ngài sẽ không còn tương lai nữa. Lữ Đạo Vi gượng cười, nụ cười như pha lẫn nỗi khổ sở. Hạ quan vốn đã có ý muốn quy thuận, nếu không, đêm cung yến hôm đó, ta việc gì phải giúp công chúa che giấu. Ta gật đầu, ra hiệu cho Vãn Thu mang tượng Lữ Tổ đến, rồi ép Lữ Đạo Vi nhân danh Lữ Tổ mà thề độc. Sau đó mới đưa giải dược cho hắn. Sau khi uống thuốc, Lữ Đạo Vi cuối cùng cũng giãn mày, nét mặt thoải mái hơn. Ta đặt một lọ thuốc viên trước mặt hắn, mỗi 3 ngày uống 1 viên, mỗi tháng đến lấy thuốc mới. Phương thuốc giải chỉ có trong đầu ta, chỉ cần ta không chết, ngài cũng không chết. Lữ Đạo Vi cười khổ, công chúa thật là hao tâm tổn sức. Ta nhếch môi, dù sao ngài cũng là khách quý của ta. Thực ra ta chỉ đang dọa hắn, loại trà đoạn hồn này chỉ là độc thường, không cần phải uống giải dược liên tục, nhưng nếu hắn không chịu quy thuận, ta đành gi-ế-c hắn trước, sau đó tìm Lưu Dung Dự giúp ta dọn dẹp hậu quả. Lữ Đạo Vi gật đầu, hạ quan sẽ nhớ, mỗi tháng đến gặp công chúa. Còn có, hắn chỉ tay vào tờ giấy vàng trên bàn. Hoàng đế chỉ bảo ta xem hồn phách chủ nhân của nó đi về đâu. Đã đầu thai chưa? Nói xong, hắn nhanh chóng nháy mắt với ta, mang theo chút đùa cợt. Ta thoáng sững sờ, thậm chí tự hỏi liệu hắn có thực sự bị ta dọa sợ hay không. 15. Sau lễ thất tịch, Lưu Dung Dự trở lại giảng dạy ở Hồng Văn Quán. Đại Hoàng huynh yêu cầu hắn giảng thêm về chính sự Bắc Yến. Ngày tam muội được nghe thái phó chỉ bảo không còn nhiều, phải tranh thủ học thứ gì hữu dụng. Lưu Dung dự thuận theo, còn ta cũng chăm chú lắng nghe, muốn đứng ở vị trí cao để ban phúc cho Giang Sơn. Trong lòng, trước tiên phải chứa cả thiên hạ. Nếu ngay cả Lưu Dung dự cũng nói rằng thái tử Bắc Yến là một nhân vật đáng gờm, ta càng không thể xem nhẹ. Ngày quân Hà Tây bình định xong, phụ hoàng vui mừng, lại mở tiệc lớn trong cung. Lần này, Lưu Thục Phi ngồi cùng phụ hoàng ở vị trí cao nhất. Những chiếc đèn lồng trong cung treo cao, ánh sáng vàng rực phản chiếu trên phượng châm của bà ta. Nhà họ Lưu đã trở thành thế lực độc tôn ở tiền triều. Lưu Thục Phi từ lâu đã cầm phượng ấn trong hậu cung. Ai cũng nghĩ bà ta cách ngôi hậu chỉ còn một tờ sắc phong. Lưu Thục Phi hẳn cũng nghĩ như vậy. Cách chương.